đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, chương 111.264 liên vô thương như vậy vừa nói. Ôn Hành nháy mắt đã hiểu, nhớ trước đây Cát Thuần Phong ở Huyền Thiên Tông luyện khí thời điểm. Các loại linh bảo giống nước chảy giống nhau đưa đến hắn tiểu đan phong. Nếu không phải Huyền Thiên Tông tài đại khí thô, căn bản bồi dưỡng không ra Cát Thuần Phong như vậy luyện khí luyện đan thiên tài tới a. Ôn Hành bắt đầu hồi ức đi qua. Thuần Phong vừa đến Huyền Thiên Tông thời điểm, lâu lâu tạc lò, cũng không biết phế đi nhiều ít linh thạch cùng linh thực. Kia hài tử thẳng thắn, hiện tại ở nơi nào đâu? Ôn Hành bắt đầu lo lắng khởi hắn ngũ đệ tử, lấy hắn đối ngũ đệ tử hiểu biết, Cát Thuần Phong rất có khả năng sẽ bị người lừa quần lót đều không ở. Bị bán được hắc quặng bên trong đi đào linh thạch, cũng có khả năng sẽ bị lừa đến hắc diêu bên trong đi luyện khí, bất quá kia hài tử chỉ cần cho hắn tài liệu cho hắn luyện khí lò cùng đan lô, hắn có thể vài thập niên không ra, đói chết không đến mức. Chính là ra tới thời điểm đi đường đều ở đánh phiêu. Nếu không phải Cát Thuần Phong đã là phi thăng tu sĩ không tồn tại chết đột ngột khả năng. Ôn Hành còn muốn thuận tiện lo lắng một chút Cát Thuần Phong tiểu thân thể tử. Ôn Hành đang muốn đến mê mẩn, liên vô thương nhẹ nhàng cầm hắn tay. Đi thôi, Ôn Hành gật gật đầu. Hảo, ta đi nơi nào, liên vô thương nói. Niệm cổ trị hạ có cái rất lớn bán linh bảo cùng linh thực địa phương tên là Xảo Thịnh Lâu. Chúng ta có thể đi Xảo Thịnh trong lâu mặt đi xem mơ siêu nói không chừng có thể gặp được người quen. Nếu tới rồi thượng tầng, nhìn xem phong cảnh, thể nghiệm chưa từng thể nghiệm phong thổ mới đúng. Ôn Hành ôn nhu cấp liên vô thương sửa sửa tóc. Dài cười nói, hảo, liền nghe ngươi, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đường. Há mồm mơ siêu, liên vô thương mở ra môi, trong miệng bị nhét vào một cái tròn xoe lạnh lẽo kèo. Hắn liếm liếm cười nói, ngươi có phải hay không phi thăng trước đem hạ giới kẹo đều mua hết? Sao còn có, Ôn Hành cũng ở chính mình trong miệng tắc một cái kẹo. Ngươi thích tổng muốn nhiều bị một chút, đi thôi, nói hắn lôi kéo liên vô thương tay chậm rãi xuyên qua đám người. Bên tai truyền đến đủ loại kêu gọi. Trấn linh hoàn giá đặc biệt a, chỉ cần tam linh mạch một lọ, nhìn một cái a, đa bảo các hô mưa gọi gió hàng giới lạp, giảm giá 20%, giảm giá 20% lạp. Ôn Hành nhìn chung quanh, nếu là thiên cười có thể đem thiên cơ các chạy đến nơi này tới. Chúng ta thiên cơ các liền kiếm phiên a, liên vô thương bình tĩnh nói. Đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần Ôn Hành đi qua địa phương liền sẽ quy về thiên đạo dưới. Đàm thiên cười cùng cầu tử bọn họ sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, náo nhiệt không chỉ là quảng. Trường, tùy tiện đi lên một cái đường phố, hai bên đều là náo nhiệt môn cửa hàng, có bán linh thực, bán linh thú, rực rỡ muôn màu nhân có tẫn có. Càng nhiều người ở trước mặt phóng một khối bố hoặc là dứt khoát một chút rộng mở túi chữ vật. Mặt trên phóng chính mình luyện chế ra tới pháp bảo, còn có cao thủ sẽ bang nhân định chế linh bảo. Ôn Hành nhìn đến có cái thân hình cao lớn luyện khí sư kén búa loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Đấm vào trước mặt một khối vẫn thiết, bên cạnh đứng cái che mặt nữ tu. Không trong chốc lát, kia khối vẫn tiết trải qua thật mạnh rèn luyện biến thành lóe hàn quang mấy cây trường. Chờ mơ siêu thật náo nhiệt à, Ôn Hành như vậy lời bình. Cảm giác giống tại hạ giới dạo chợ giống nhau, liên vô thương hàm chứa đường. Đúng vậy, niệm cổ trị hạ tư giới đều là như thế này. Có không ít thượng giới hoặc là hạ giới người lại muốn tới nơi này định chế đồ vật. Đặc biệt là 18 tầng. Luyện khí đại sư phủ đệ trước, hàng năm chật như nêm cối, khi nói chuyện, nữ tu cầm trường châm trên dưới nhìn nhìn, sau đó đưa cho luyện khí sư một cái túi chữ vật. Cầm túi chữ vật luyện khí sư rộng mở yết hầu thét to lên. Ai, các vị đạo hữu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua, bản nhân am hiểu luyện khí a, giá cả vừa phải không lừa già dối trẻ a. nhưng định chế ngài muốn pháp bảo a, nếu là có tổn hại pháp bảo, bản nhân cũng có thể hỗ trợ tu bổ a. Nghe này thét to, Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Vô Thương, ta song ngư ngọc hư rớt, nói hắn ở túi chữ vật bên trong sờ soạng lên. Không một lát liền móc ra hồng bạch sắc song ngư ngọc. Hai điều tiểu ngư đầu đuôi tương tiếp nằm ở ngọc bội mặt ngoài. Cá thân trung gian có một đạo sỏ xuyên qua vết rạn, Ôn Hành đem song ngư ngọc đưa cho đang ở thét to. Luyện khí sư, vị đạo hữu này, có thể giúp ta nhìn xem ta ngọc bội sao? Nhìn xem có thể hay không chữa trị. Kia luyện khí sư hồ nghi tiếp nhận song ngư ngọc nhìn nhìn. Này, không phải pháp khí đi, đây là bình thường ngọc bội đi. Xin lỗi ngài, ta chỉ biết chữa trị pháp khí, sẽ không chữa trị ngọc bội. Ngài nếu là muốn chữa trị cái này a, đi lớn một chút xảo thịnh lâu đa bảo các nhìn xem đi. Bên kia thợ thủ công nhiều, hẳn là sẽ có thể chữa trị tu sĩ, nói lại đem song ngư ngọc còn cấp Ôn Hành. Còn khen một câu, ngài này ngọc bội điêu đến thật không sai, Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Hắn tiếp nhận song ngư ngọc cùng Liên Vô Thương nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại cúi đầu nhìn nhìn ở ngọc bội thượng nhẹ nhàng bãi cái đuôi hai điều tiểu ngư. Bình thường ngọc bội trường như vậy, làm đặc thù ngọc bội như thế nào sống? Liên Vô Thương tiếp nhận nhìn nhìn, song ngư là khí linh. Bình thường thợ thủ công đừng nói chữa trị khả năng căn bản nhận không ra, song ngư ở mới vừa rồi. Kia luyện khí sư trước mặt đều không rung đùi đắc ý. Chứng minh song ngư căn bản là chướng mắt người này. Hắn che phủ song ngư ngọc, Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết mở to mắt nhìn nhìn hắn. Giật giật vây cả Ôn Hành tự trách nói. Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết vì bảo hộ ta bị hỗn độn hải yêu thú thương tới rồi. Đều do ta không có hảo hảo bảo hộ chúng nó, Liên Vô Thương an ủi nói. Chuyện tới hiện giờ đừng nói loại này lời nói. Song ngư ngọc đến từ thượng giới. Nhất định có người giỏi tay nghề có thể chữa trị. Không bằng chúng ta đi xảo thịnh lâu nhìn xem đi. Dọc theo trường phố đi rồi một đoạn đường. Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Vô Thương, chúng ta muốn hay không ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian. Liên Vô Thương gật đầu. Hảo, Ôn Hành cười nói. Ta là ở trọ thể nghiệm một chút 21 tầng thiên phong cảnh đâu. Vẫn là trụ tiểu xe đẩy tay. Liên Vô Thương cười nói. Nơi nào có so với chính mình ra càng thoải mái địa phương đâu. Ôn Hành cười lôi kéo Liên Vô Thương tay thân thân. Hảo, nghe người, kết quả mới vừa thân xong Liên Vô Thương. Ôn Hành liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy chung quanh đi ngang qua người đối hai người lộ ra không vui biểu tình. Ôn Hành không hiểu ra sao, làm sao vậy việc này? Liên Vô Thương bình tĩnh nói, đại đa số luyện khí sư cùng luyện đan sư bởi vì quá mức chuyên chú với rèn luyện tự thân tài nghệ. Bọn họ là không có đạo lữ, nga, minh bạch. Ôn Hành ở một đống độc thân cẩu trung gian tụ ân ái. Khó trách này nhóm người xem hắn ánh mắt như vậy cổ quái. Lại hâm mộ lại ghen ghét còn có một chút thống hận. Khả năng trong lòng còn ở nguyên rủa này hai người sớm một chút chia tay đi. Y dài, này đàn đáng sợ độc thân cẩu, nhưng là Ôn Hành là sợ phiền phức người sao. Ở chung quanh người mạo lục quang trong ánh mắt, hắn thoải mái hào phóng ôm Liên Vô Thương. Đi nhà Vô Thương. Chúng ta đi ở trọ đi, nói xong lúc sau. Hắn cùng Liên Vô Thương cảm giác được phía sau bốc hơi khởi cường đại sát ý. Liên Vô Thương cười như không cười ngó Ôn Hành liếc mắt một cái. Ôn Hành cười hắc hắc chuyển biến tốt liền thu. Hắc hắc, này không phải hảo chơi sao, nói xong lời này lúc sau. Ôn Hành lôi kéo Liên Vô Thương nhanh chóng đi ra mới vừa rồi kia phiến đường phố. Hắn xử xin cơm côn chậm gì gì đi ở trên đường phố thực mau liền phát hiện một hai điểm bất đồng chỗ. Kỳ quái, nơi này sao không thấy được một cái khách sạn quán ăn. Thế nhưng liền một cái có thể dừng chân tửu lầu đều không có. Thuần một sắc bán linh bảo, duy nhất bất đồng vẫn là một nhà tiệm quần áo. Trong tiệm quần áo cũng là pháp bảo một loại, Liên Vô Thương nói. Người tu hành ngàn vạn loại. Có người trọng ăn uống chi dục, tự nhiên cũng có người không coi trọng. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Chính là tại hạ giới, luyện khí sư cũng không biểu hiện như vậy rõ ràng a. Ngươi xem, Ngô Sơn Cát gia bọn họ còn chuyên môn tìm Thiên Cười ở Cát gia thiết lập Phi Tiên lâu, Liên Vô Thương nhẹ nhàng bâng quơ nói, đó là tại hạ giới, nơi này là thượng giới, Ôn Hành hiểu rõ, cũng là thượng giới tu sĩ so hạ giới tu sĩ lợi hại sao, đều phi thăng. Không ăn cơm cũng sẽ không đói chết, Ôn Hành tiện hề hề bắt đầu phiên túi chữ vật. Liên Vô Thương tò mò hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong móc ra một cái mùi hương bốn phía gà đùi. Ta thử xem bọn họ có phải hay không thật sự không đói bụng, Liên Vô Thương trên đầu rũ xuống hắc. Tuyến, ngươi liền nhất định phải chọc đến mọi người ở phía sau đuổi giết ngươi sao? Ôn Hành nhún nhún vai, bọn họ muốn bình tĩnh, phải biết rằng, thế giới như vậy đại, luôn có người cùng bọn họ không giống nhau. Tới một cái sao, Liên Vô Thương thở dài một hơi vươn tay. Tới một cái đi, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai cái gặm gà đùi. Vẫn là hàm đùi gà, đi tới Xảo Thịnh lâu nơi chỗ. Đó là một đống ba tầng kiến trúc ngoại còn có cái sân. Viện môn người ngoài người tới hướng náo nhiệt phi phàm. Trong viện ẩn ẩn có khói nhẹ dâng lên, như là ở thiêu thứ gì. Ôn Hành híp mắt, bên trong như thế nào còn ở bốc khói đâu. Liên Vô Thương nói, nơi này là luyện khí sư luyện đan sư tụ tập chỗ. Bốc khói không phải bình thường sao? Ôn Hành lắc đầu, không, ta nói không phải luyện khí xương khói. Ngươi không ngửi được hương nến hương vị sao? Liên Vô Thương đỏ mặt thấp giọng nói, ta chỉ nghe đến đùi gà hương vị, đều do Vân Thanh làm đùi gà quá thơm mơ siêu che khuất hương nến. Hương vị, hai người đi tới viện môn trước, xuyên thấu qua viện môn, bọn họ nhìn đến trong viện lập một cái pho tượng mặt trên người là cái tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử. Hắn tay trái nâng một cái đan lô, tay phải nắm một thanh búa, hai mắt nhìn về phía phương xa, ở pho tượng trước phóng một cái đồng thau lô đỉnh trung châm đủ loại màu sắc hình dạng hương nến. Lúc trước Ôn Hành bọn họ nhìn đến khói nhẹ chính là từ cái này lô đỉnh trung toát ra tới, ở pho tượng trước phóng một cái xám xịt đệm hương bồ, thỉnh thoảng có người qua đi tế bái dâng hương. Ôn Hành a một tiếng, hương khói không tồi a, đây là ai a, chắc là thượng giới luyện khí luyện đan mặt trên khai sơn thủy tổ. Liên Vô Thương nói, qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết, nói hai người đi tới lô đỉnh trước. Chỉ thấy pho tượng phía dưới có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Tiên giới của quý thân đồ tiệm đan khí song tuyệt uy danh xa thân thanh hình chính bia muôn đời. Lưu danh mỗi người truyền, Ôn Hành biểu tình phức tạp. Y dài, vẫn là cái ve, vừa thấy chính là cùng ta giống nhau thất học viết. Thân đồ tiệm, này không phải gián chi bọn họ nói luyện khí đại sư sao? Như thế nào lập tượng đông? Hắn, treo. Liên Vô Thương vội vàng dùng đùi gà đổ Ôn Hành miệng. Ngươi tưởng bị người ở chỗ này đánh chết sao? Thân đồ tiệm không quài. Tiên giới có mấy cái đại lão còn ở tồn tại thời điểm đã bị người kiến pho tượng tế bái. Một cái là Linh Tôn Huyền Sách, nghe nói cái này tiên tôn có thể biến cát thành vàng. Bị tiên giới người dự vì thần tài. Một người là Văn Đàn Đại Gia Tiêu Hằng Hiền. Vị này tiên tôn đến không được a. Đó là xuất khẩu thành thơ, tiên giới trung phàm là phong nhã một chút đều lấy cung tiêu đại sư kết bạn vì vinh. Một người đó là thân đồ tiệm, nghe nói vị này đại lão bằng vào cao siêu tài nghệ cấp vô số tu sĩ chế tạo pháp bảo. Làm cho bọn họ pháp lực tăng nhiều, còn có mấy cái, liền không đồng nhất vừa nói, Ôn Hành lôi kéo một cái vừa mới tế bái xong rồi chuẩn bị rời đi tu sĩ. Hỏi hạ. Vị đạo hữu này, tại hạ muốn hỏi một chút, các ngươi vì sao phải tế bái thân đồ đại sư? Vì nói thân đồ tiệm cấp không ít người chế tạo pháp bảo. Nhưng 21 trọng thiên trên có nhiều như vậy luyện khí luyện đan cũng có thể luyện chế pháp bảo a kia. Tu sĩ nói, Nga, hôm nay ta luyện khí thời điểm luyện khí lò bảo. Lại đây cúi chào thân đồ đại sư phù hộ không tạc lò, Ôn Hành tay run run một chút. đây là cỡ nào giản dị nguyện vọng a. Hắn quay đầu nhìn Lô Đỉnh Trung rậm rạp hương nến thở dài một hơi. Thân đồ đại sư cũng không dễ dàng a. Nói này đó là truy hồn hương sao? Liên Vô Thương phân biệt một chút, ước chừng đúng vậy, này đó truy hồn hương hẳn là có thể trực tiếp liên hệ đến thân đồ đại sư đi. Ôn Hành than một tiếng, này đàn hỗn đàn, cầu thần bái Phật liền cái cống phẩm đều không cho, ta nếu là thân đồ đại sư, ta lý đều sẽ không lý những người này. 265 lúc này bên cạnh có cái tu sĩ đi qua. Các ngươi phải cho thân đồ đại sư dâng hương sao? Đi Xảo Thịnh lâu mua truy hồn hương đi. Ba điều linh quạng một cây hương. Thiêu lúc sau tâm tưởng sự thành Nga. Ôn Hành ngạnh một chút. Ba điều linh quạng một cây hương. Hắn ăn no căng mới đi mua. Ôn Hành cười xua xua tay. Không, chúng ta liền ở chỗ này nhìn xem mơ siêu, bất quá quang nhìn có điểm ngượng ngùng a. Ôn Hành đối với thân đồ tiệm pho tượng chắp tay. Sau đó từ trong túi chữ vật móc ra một cái màu trắng chén sứ. Mặt trên đặt hai cái đùi gà phóng tới Lô Đỉnh bên cạnh. Thắp hương là không có khả năng thiêu. Cho ngươi tới điểm cống phẩm đi, Liên Vô Thương sâu kín nói. Cống phẩm giống nhau không đều là trái cây sao? Ôn Hành bình tĩnh nói. Ta cảm thấy ta nếu là vẫn luôn đã chịu người cung phụng. Ta sẽ muốn ăn điểm không giống nhau đồ vật. Trái cây nơi nào có thịt ăn ngon, Vân Thanh đùi gà không hương sao? Nói nữa, trái cây loại đồ vật này thân đồ đại sư thiếu sao? Liên Vô Thương nói, ngươi nếu như bị đuổi giết, ta coi như không quen biết ngươi. Ôn Hành quay đầu nhìn thoáng qua Liên Vô Thương. Hảo hảo, ta sai rồi, đi thôi, ta tiến Xảo Thịnh lâu đi. Hai người nắm tay thân mật đi vào Xảo Thịnh lâu. Mà ở bọn họ phía sau, Lô Đỉnh thượng đùi gà cùng trắng thuần sắc mâm một chút liền biến mất ở vào cửa phía trước. Hai người trong tay đùi gà rốt cuộc gặm đến chỉ còn lại có xương cốt. Ôn Hành tiếp nhận Liên Vô Thương trong tay xương gà ném tới rồi trong túi chữ vật chuyên môn phóng. Bếp dư túi chung, hai người mang theo một thân thịt vị vào cửa, Xảo Thịnh lâu người trong người tới hướng. Ôn Hành tập trung nhìn vào. À, so với chúng ta Thiên Cơ Các còn muốn khí phái a, Xảo Thịnh lâu lầu một trong đại điện mặt phóng. Từng hàng container thượng có một đám ô vuông chung có mã chỉnh chỉnh tề tề luyện khí luyện đan tài liệu, ở container gian có không ít tu. Sĩ ở bồi hồi, trong tay bọn họ kéo một cái rổ, khi bọn hắn nhìn chúng cái gì linh bảo, liền phóng tới rổ chung, rổ cùng container thượng có các loại trận pháp. Liên tính là sơn như vậy đại linh thạch, lấy ra lúc sau cũng có thể nhẹ nhàng phóng tới rổ chung. Khi bọn hắn lựa chọn hảo đồ vật, liền dẫn theo rổ đến xuất khẩu chỗ, nơi đó có chuyên gia phụ trách kiểm kê mua sắm đồ vật. Nói là kiểm kê, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần rổ thượng trận pháp chợt lóe, là có thể rõ ràng biết có bao nhiêu đồ vật. Lúc này tiền trao cháo múc tiền hóa thanh toán xong, Ôn Hành nhìn trường hợp như vậy không khỏi hỏi. Như vậy tới lời nói, gặp được tay chân không sạch sẽ tu sĩ trộm đặt ở chính mình trong túi chữ vật. Hoặc là phá hủy rổ mặt trên trận pháp chẳng phải là sẽ đem bên trong đồ vật trộm ra tới. Lúc này Ôn Hành nghe được bên cạnh có cái chạy đường tiểu nhị bộ dáng tu sĩ nói. Vị đạo hữu này. Chúng ta Xảo Thịnh lâu trận pháp thực nghiêm khắc, người bình thường vô pháp phá giải, nếu là thật sự bị người đem đồ vật mang đi ra ngoài. Chúng ta chỉ biết tăng mạnh chúng ta trận pháp. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhìn về phía cái này. Tu sĩ, này tu sĩ nghiêm trang nói, nhân vô tín bất lập, nghiệp vô tin không thịnh hành, chúng ta mở cửa làm buôn bán, tin tưởng chính mình tin tưởng khách nhân. Đây mới là chúng ta Xảo Thịnh lâu có thể làm lớn như vậy nguyên nhân a. Ôn Hành quả thực phải cho cái này tiểu ca vỗ tay. Nói rất đúng, sau đó quay đầu liền hỏi Liên Vô Thương, khi nào chúng ta cho hắn tới cái kích thích? Liên Vô Thương nhàn nhạt nói, loại trình độ này trận pháp, nửa chén trà nhỏ liền không sai biệt lắm mơ siêu, đương nhiên. Này hai người không nghĩ huyễn kỹ, cũng không nghĩ trộm người đồ vật. Này, hai người ở bên nhau thời điểm chính là muốn tìm điểm việc vui. Đương nhiên là có thời điểm bọn họ việc vui có thể đem người khác bệnh tim dọa ra tới. Ôn Hành đối Tiểu Ca nói, vị đạo hữu này, ta có cái linh bảo hỏng rồi. Không biết các ngươi nơi này khả năng chữa trị. Tiểu Ca thuần thục đối Ôn Hành giới thiệu nói. Hai vị đạo hữu thỉnh thượng lầu 2, xào thịnh lâu lầu 2 từ lầu 1 mặt bên là có thể đi lên. Chẳng qua bên trái đi lên, bên phải xuống dưới, lên lầu thời điểm Tiểu Ca hỏi. Hai vị đạo hữu các ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta xào thịnh lâu đi. Ôn Hành cười nói, đúng vậy, cực rõ ràng sao, Tiểu Ca lung lay nói. Lần đầu tiên tới chúng ta xào thịnh lâu tu sĩ đều có cùng ngài giống nhau nghi hoặc. Tiếp theo lại đến liền sẽ không có lạp. Khi nói chuyện, ba người đã tới rồi lầu 2. Lầu 2 liền không giống lầu 1 như vậy tràn đầy kệ để hàng. Mà là một gian gian trong nhà phòng nhỏ. Phòng cùng phòng chi gian có trận pháp cách trở. Mỗi cái trong phòng đều có một cái tu sĩ, phòng bên ngoài thoạt nhìn không lớn. Không có cửa phòng, chỉ ở ô vuông gian nhất bên ngoài thả một chương án đài. Chính là nội bộ lại có khác động thiên. Thô thô nhìn lại, bên trong có luyện khí lò, có lò luyện đan, còn có tu sửa dùng một ít linh bảo. Này đó tu sĩ có đang ngồi ở án trước đài cùng tiến đến khách nhân trao đổi. Có chút ở bên trong luyện khí luyện đan. Ôn Hành nhìn nhìn. Toàn bộ lầu 2 ước chừng có 300 tu sĩ. Mỗi 20 người chia làm một hàng. Lầu 2 chung có 15 liệt. Quang chữa trị tu sĩ liền nhiều như vậy, mà chờ đợi chữa trị tu sĩ liền càng nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại, mỗi cái ô vuông gian trước mặt đều có tu sĩ ở xếp hàng. Hoặc đứng hoặc ngồi, biểu tình hoặc nôn nóng hoặc bình đã mơ siêu bởi vì có trận pháp quan hệ. Đứng ở cửa thang lầu Ôn Hành cũng không có nghe được tiếng ồn ào. Tiểu nhị đối Ôn Hành hành lễ. Vị đạo hữu này. Lầu 2 đó là chúng ta thợ thủ công công tác chỗ. Có thể định chế cùng chữa trị pháp bảo. Nhân chữa trị pháp bảo cùng linh khí bất đồng, yêu cầu tài chất cùng phí dụng cũng bất đồng. Cho nên ở tu sửa phía trước thỉnh cùng thợ thủ công hảo hảo trao đổi. Nếu đạo hữu mang theo tu sửa dùng tài chất, vậy chỉ cần ra tu sửa phí. Nếu dùng chúng ta xảo thịnh lâu tài chất, có thể đi dưới lầu mua summer siêu tu sửa thời gian có dài có ngắn. Còn thỉnh đạo hữu không nên gấp gáp. Ôn Hành đối với tiểu nhị chắp tay. Đa tạ. Tiểu nhị duỗi tay chỉ dẫn Ôn Hành. Chúng ta thợ thủ công tay nghề đều thực không tồi. Ngài có thể tìm một người thiếu thợ thủ công chỗ. Tiểu nhị nói xong liền đi xuống. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người liếc nhau. Liên Vô Thương cười nói. Phương thức này cùng thiên cơ các thật không giống nhau. Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, thiên cơ các bán linh bảo đều là các tu sĩ đặt ở nơi này gửi bán hoặc là thuần phong bọn họ luyện. Chế ra tới, không có tu sửa chỗ, cũng không tùy tiện tiếp định chế đồ vật. Có đôi khi tu sửa một cái linh bảo, yêu cầu thời gian cùng tinh lực đều không bằng lại mua một cái linh bảo. Trừ phi bản mạng linh bảo. Nhưng nếu là bản mạng linh bảo bị hao tổn, hạ giới thật nhiều tu sĩ đều căng không đến tìm người tới chữa trị thời điểm. Mơ siêu Ôn Hành nhìn. Chung quanh một vòng, hắn ở một góc tìm được rồi một cái đầu bù tóc rồi chính ghé vào án trước đài ngủ tu sĩ. Ôn Hành nói, xem hắn ngủ đến như vậy hương, đều ngượng ngùng kêu hắn đi lên. Liên Vô Thương nói, xảo thịnh lâu nhiều như vậy tu sửa người. Này đó tu sĩ nói không chừng suốt ngày không được nhàn. Cũng rất vất vả. Ôn Hành thông cảm nói. Nếu không, chúng ta đi nơi khác đi. Lúc này nguyên bản ghé vào án trước đài ngủ say tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên vươn tay. Không cần đi, ta còn có thể tu. Ôn Hành hù nhảy dựng. Người này đối chữa trị linh bảo có thật lớn chấp niệm a. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngồi ở án trước đài. Kia tu sĩ ngáp một cái sau đó ngượng ngùng nói, xin lỗi, mới vừa rồi mị trong chốc lát, nhị vị muốn tu sửa cái gì bảo bối. Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong lấy ra xong ngư ngọc đẩy đến kia tu sĩ trước mặt. Kia tu sĩ kêu, sợ hãi một tiếng phi phát qua đi phủng ở xong ngư ngọc. Ta thiên, đạo tổ tại thượng, đây là Lang Hoàn Ngọc sao? Sinh thời ta thế nhưng có thể nhìn đến Lang Hoàn Ngọc. Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương, Lang Hoàn Ngọc, hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua, Liên Vô Thương nói. Ta đã từng ở Bạch Trạch Thư Thượng nhìn đến quá, bình thường Ngọc có thể tồn trữ linh khí, có thể dùng để làm tồn trữ thiết bị. Lang Hoàn Ngọc là một loại đồng thời có được thủy kim mộc ba loại thuộc tính Ngọc. Chế tạo ra tới đồ vật tính chất cứng rắn so bình thường kim loại còn mạnh hơn. Linh khí dư thừa, so bình thường Ngọc sức muốn lợi hại, Ôn Hành hỏi. Kia hắn thủy thuộc tính đâu? Liên Vô Thương nói, loại này Ngọc bội ở tự nhiên trạng thái là lưu động, Ôn Hành gãi gãi đầu phát. Cảm giác thực ghê gớm bộ dáng, kia tu sĩ kinh hỉ phủng song ngư ngọc. Kích động tay đều ở phát run. Lang Hoàn Ngọc A, đây là Lang Hoàn Ngọc A. Bình sinh lần đầu tiên nhìn đến Lang Hoàn Ngọc chế tác pháp bảo. Cuộc đời này đáng giá. Ôn Hành gõ gõ án đài. Vị đạo hữu này, có đáng giá hay không trước không nói chuyện. Xin hỏi ngươi có thể hỗ trợ tu hảo này khối ngọc sao? Kia tu sĩ trong mắt quang minh lại diệt, ta, khả năng tu không tốt, Ôn Hành hỏi. Rất khó sao, tu sĩ tiếc nuối nói. Đệ nhất, Lang Hoàn Ngọc tài chất khó tìm, chúng ta xảo thịnh lâu không có một khối Lang Hoàn Ngọc. Đệ nhị, ngài này khối pháp khí, vừa thấy chính là đại sư bút tích, ngài xem này hai điều tiểu ngư rất sống động, giả lấy thời gian nhất định có thể trưởng thành khí linh. Ta sợ phá hủy chúng nó linh khí, tu sĩ đem song ngư ngọc còn cấp Ôn Hành. Mặc dù ngài có Lang Hoàn Ngọc, ta cũng không thể lừa ngài. Ta kiến nghị ngài, tốt nhất đi 18 tầng bầu trời, tìm chúng ta xảo thịnh lâu đại sư nhóm hỗ trợ chữa trị. Tuy rằng song ngư ngọc khó được, chính là ta không thể bởi vì chính mình tư tâm hủy hoại ngài cá cùng ngài ngọc. Ôn Hành đứng lên, tiếp nhận song ngư ngọc. Thì ra là thế a, ta đã biết, đa tạ ngươi a vị đạo hữu này, kia tu sĩ quận bách mở miệng nói. Chỉ đổ thừa ta học nghệ không tinh, Ôn Hành đối với tu sĩ chắp tay. Đa tạ, hắn cùng Liên Vô Thương hai người nhìn thoáng qua đi xuống lâu. Lúc này tiếp đãi bọn họ tiểu nhị hỏi, hai vị đạo hữu sao lại ra tới? Là đối chúng ta xảo thịnh lâu không hài lòng sao? Ôn Hành cười nói, cũng không phải. Nói là ta pháp bảo tài chất khó tìm mơ siêu chúng ta nếu muốn biện pháp đi tìm pháp bảo tiểu nhị. Vỗ vỗ bộ ngực, việc này hỏi ta nha. Ta ở xảo thịnh lâu mấy ngàn năm, yêu cầu cái dạng gì tài chất, mặc dù lâu chung không có. Ta cũng có thể báo cho ngài có thể đi nơi nào tìm a. Ôn Hành cười nói. Vậy không thể tốt hơn. Lang Hoàn Ngọc, lâu chung có sao, nghe vậy tiểu nhị ai ra một tiếng. Này. Trong lâu thật đúng là không có, Ôn Hành lại hỏi. Ngài biết đi nơi nào tìm kiếm sao? Tiểu nhị đầy mặt đều là tươi cười. Ngài xem như tìm đúng người. Lang Hoàn Ngọc tin tức ta thật đúng là biết. Liền ở chúng ta 21 tầng thiên đông nam mặt có cái di tích. Kêu là lướt di tích. Bên trong đã từng sản xuất quá Lang Hoàn Ngọc. Có người đã từng ở bên trong tìm được Lang Hoàn Ngọc. Bất quá Lang Hoàn Ngọc tinh quý. Tìm được người không nhiều lắm mơ siêu hơn nữa một khi có người bán ra Lang Hoàn Ngọc. Sẽ bay nhanh bị cướp sạch, nếu là ngài tưởng tử thời vận a, liền đi là lướt di tích nhìn một cái. Ôn Hành cười chắp tay. Đa tạ vị đạo hữu này, tiểu nhị tươi cười đầy mặt. Đạo hữu khách khí, nếu là ngài tìm được rồi Lang Hoàn Ngọc a, còn mời đến chúng ta xảo thịnh lâu chữa trị. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành cười nhạo viết lưu niệm, cái nào thất học viết, ha ha ha ha, xuẩn tác giả khóe mắt tận nước, đồng quy vu tận đi. Vân Thanh đưa qua hàm đùi gà, đừng tức giận đừng tức giận, ăn cái đùi gà xin bớt giận, xuẩn tác giả gặm đùi gà. Liền ngươi sư tôn như vậy, sớm hay muộn bị người đánh chết. Wikidic convert, hết chương.